Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 801. Bán cùng đấu giá. Tần Thiên đi theo dòng người rất mau tiến vào đến cái này thiên đạo các tổng bộ bên trong đại sảnh. Tại cái này trong phòng đấu giá, chu vi treo to lớn màn hình. Trên màn hình, nhấp nhô vô số loại tham gia bán đấu giá vật phẩm. Tần Thiên thô sơ giản lược nhìn một chút, lại là cũng không có phát hiện qua tài ly kỳ đồ vật. Nghĩ đến, những cái kia trọng đầu hí bảo bối, hẳn là bị làm áp đáy hòm mà vì bảo trì cảm giác thần bí mới không có phóng xuất. Đương nhiên, một chút thực lực cường đại thế lực tự nhiên là có thể thông qua một chút đường dây khác thăm dò được những cái kia chân chính bảo bối là cái gì. Tần Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng dừng lại tại một cái dán phân biệt bảo bối nhãn hiệu cửa gian phòng. Tần Thiên nghĩ nghĩ, liền nhấc chân đi tới. Bước chân hắn vừa mới bước vào, sau đó liền phát hiện cái này diện tích không nhỏ trong phòng bị chỉnh tề chia cắt thành không hạ 100 cái mật thất nhỏ. Đối với cái này Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, hắn tự nhiên là biết, sở dĩ dạng này là vì muốn phòng ngừa bại lộ hộ khách bảo vật mà thiết trí biện pháp mà thôi. Cái này thiên đạo các tổng bộ đuổi theo một thế hắn trong ấn tượng cùng so sánh, cải biến kỳ thật cũng không lớn, chỉ là người nơi này, gương mặt cùng hắn ở kiếp trước trong ấn tượng đã hoàn toàn thay đổi. Có lẽ ở kiếp trước thiên đạo các những người kia có chút phi thăng tiên giới, mà có chút thì là tuổi thọ hao hết mà chết rồi. Cảnh còn người mất. Tần Thiên nhẹ nhàng thở dài, lúc này một cái vóc người uyển chuyển quần áo nóng nảy thị nữ đi tới. Nũng nịu thanh âm cũng là vang lên theo. Vị thiếu hiệp kia, ngài là đến giám định bảo vật, hay là đến mua bán đồ, hoặc là tới tham gia đấu giá hội. Thanh âm rất êm tai, còn lộ ra một cỗ vũ mị cảm giác. Ừ, trước bán ít đồ đi thích hợp, tham gia một chút đấu giá hội cũng có thể. Tần Thiên tử tốn nói. Được rồi, xin mời đi theo ta. Thì nữ kia vũ mị cười một tiếng, sau đó quay người, cái kia như rắn nước vòng eo chập chờn ra cực kỳ động lòng người độ cong thấy lâu, vậy mà để cho người ta bụng dưới có chút bốc lên tà hỏa. Đối với cái này Tần Thiên lông mày hơi nhíu. Hắn đã nhìn ra, nơi này thị nữ tựa hồ cũng là chuyên môn trải qua đặc thù điều giáo, nghĩ đến các nàng cũng là vì chuyên môn đem mị lực của mình thỏa thích hiện ra cho nam nhân. Tần Thiên ánh mắt bình tĩnh cũng không có để ý tới thị nữ kia chập chờn dáng người. Trên thực tế tại Phong Ma Thành nơi này, liền xem như một cái tay trói gà không chặt nữ tử, cũng có thể để cho người ta thất bại. Tần Thiên cũng không muốn cùng người nơi này quá nhiều gặp nhau. Hắn đi theo người thị nữ kia sau lưng đi mấy chục mét, thị nữ kia thân hình liền tại một cái mật thất nhỏ cổng dừng lại. Tiếp lấy thị nữ hướng phía Tần Thiên có chút khom người, cười nói ra. Vị thiếu hiệp kia, chỉ cần ngài đem cần thiết bán đi đồ vật giao cho bên trong đại sư tiến hành ước định, liền có thể cho ra một cái giá cả thích hợp cho ngài, nếu là ngài bán đi đồ vật giá cả đầy đủ, liền có thể thu hoạch được đẳng cấp khác biệt đấu giá hội vế. Nói xong thì nữ này lần nữa hướng phía Tần Thiên khom người, sau đó quay người rời đi. Tần Thiên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó đi vào, đồng thời thuận tay đem cửa khóa trái. Mật thất nhỏ bên trong tia sáng sáng tỏ, một người có mái tóc thoáng có chút trắng bệch lão giả, đang dùng ánh mắt lợi hại từ Tần Thiên trên thân liếc nhìn mà qua. Bất quá Tần Thiên đã thu liếm tự thân khí tức, cải biến tự thân dung mạo cùng khí chất. Khí tức của hắn ba động, bây giờ ở vào hóa thần cảnh sơ kỳ, Tần Thiên một chút nhìn ra, lão giả này chỉ là động hư cảnh sơ kỳ, thực lực so ra kém hắn tự nhiên cũng nhìn không ra cái gì. Mời ngồi. Lão giả kia tùy ý chỉ một chút trước bàn cái ghế, sau đó nhàn nhạt nói ra. Ngươi muốn mua bán thứ gì? Bán ít đồ. Tần Thiên nói, lật bàn tay một cái, một viên nguyên anh đan liền xuất hiện ở trong tay. Trước đó từ vô cực đại thế giới sử dụng truyền tống trận đi vào huyền hoàng đại thế giới, hao phí 4.000 nguyên anh đan, hiện ở trên người hắn còn có 26.000 mai tả hữu. Những đan dược này trước mắt đối với Tần Thiên tới nói tác dụng kỳ thật cũng không phải là rất lớn, hoàn toàn có thể dùng đến hối đoái đại lượng Bạch Dương đan, sau đó tiến hành mua sắm trước mắt vật cần thiết. Tần Thiên đem Nguyên Anh đan đem ra, sau đó đặt ở trên mặt bàn. Ừ, đan dược. Nhìn thấy Tần Thiên đem Nguyên Anh đan để lên bàn, lão giả kia hơi sững sờ, chợt hắn gắt gao nhìn chằm chằm viên kia Nguyên Anh đan, tiếp theo từ trên mặt bàn cầm lên một bộ thật mỏng trong suốt thủ sáo, cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia Nguyên Anh đan cầm lên. Chợt, hắn thấy được bên trong Nguyên Anh đan hài nhi hư ảnh, cùng cảm nhận được ở trong đó ẩn chứa thuần túy cuộn trào dược lực, không khỏi biến sắc, liền vội vàng hỏi. Nguyên Anh đan? Hơn nữa còn là phẩm chất cao như vậy Nguyên Anh đan. Người trẻ tuổi, ngươi yếu xuất thủ dạng này đan dược. Ngươi có bao nhiêu? Phải. Tần Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Ngươi nói trước đi nói, ta cái này Nguyên Anh đan nếu là hối đoái thành Bạch Dương đan tỷ lệ là nhiều ít. Nghe vậy, lão giả có chút trầm ngâm một chút, sau đó nói ra. Nếu là dựa theo bình thường Nguyên Anh đan đến hối đoái, chỉ có thể 100 so 1, ngươi cái này Nguyên Anh đan phẩm chất rất cao, ta có thể làm chủ cho đến 130 so 1 giá cả cho ngươi. Nghe được cái giá tiền này, Tần Thiên khẽ gật đầu, cái giá tiền này đi theo vô cực đại thế giới thiên đạo các phân các phương thất nương cho hắn giá tiền là đồng dạng. Đồng dạng, hắn tại sử dụng vô cực đại thế giới truyền tống trận đến huyền hoàng đại thế giới. Hối đoái cũng là cái tỷ lệ này. Cái giá tiền này cũng là xem như công đạo. Nhìn thấy Tần Thiên trầm ngâm không nói, lão giả kia lại hỏi. Không biết trên người ngươi có bao nhiêu dạng này Nguyên Anh đan? Nếu là số lượng nhiều, ta có thể đem giá cả tăng lên tới 140 so 1. Tần Thiên ánh mắt có chút sáng lên, thật cũng không nghĩ đến lão giả này có thể như vậy nói. Lập tức. Hắn duỗi ra một ngón tay, nói ra. 1 vạn mai. Trên người hắn còn có 2 vạn 6 ngàn mai, bán ra rơi 1 vạn mai, còn thừa lại 1 vạn 6 ngàn viên, đủ để dùng để chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nghe được cái số này, ánh mắt của lão giả cũng là phát sáng lên, vội vàng nói. Có thể nếu như ngươi thật bán ra 1 vạn mai, ta có thể dựa theo 140 so 1 giá cả cho ngươi. Tần Thiên không do dự nữa, vung tay lên, nhất thời, một đạo đan dược dòng lũ bay ra, rất nhanh liền trên bàn chất thành một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Nồng đậm vô cùng mùi thuốc lập tức tràn ngập toàn bộ mật thất nhỏ, cuộn trào năng lượng ẩm ẩm tản ra, để cho người ta nghe một chút liền cảm thấy tâm thần thanh thản. Lão giả rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn cũng không có thu lấy những này Nguyên Anh đan, mà là nhìn xem Tần Thiên, ánh mắt sáng rực mà hỏi thăm. Ngoại trừ bán ra những này Nguyên Anh đan bên ngoài, ngươi còn chuẩn bị bán những vật khác sao? 140 vạn Bạch Dương đan giá cả có thể cấp cho ngươi tại đấu giá hội ghế, cũng không phải là quá tốt. Nghe vậy, Tần Thiên nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói ra. Vậy ta liền tái xuất bán một loại linh quả đi. Nói, hắn đại thủ lật một cái, nhất thời, một viên tử kim sắc linh quả xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Mà lão giả kia, nhìn thấy cái này một viên linh quả, sắc mặt lần nữa biến đổi, thất thanh nói. Đây là tử kim linh quả, nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 802, thiếu hiệp xin dừng bước. Tần Thiên trong tay tử kim sắc linh quả, tự nhiên chính là hắn tại vô cực đại thế giới ở bên trong lấy được viên kia tử kim linh quả. Lúc đầu hắn đạt được cái này mai linh quả, bị vô cực tinh cung đinh võ cướp đoạt mà đi, cuối cùng đinh võ bị hắn chém giết, cái này mai linh quả cuối cùng lại về tới trong tay của hắn. Cái này tử kim linh quả có được kinh người chữa thương hiệu quả, đối với tu sĩ mà nói là cực kỳ khó được bảo bối. Nhưng Tần Thiên bây giờ có được thế giới chi thủ, còn có thể vận chuyển một thuộc tính pháp lực đến từ hành chữa thương, loại này linh quả với hắn mà nói, phục dụng cơ hội cũng không lớn. Hắn cũng lười đi luyện chế tử kim đạo đan, mặc dù tử kim đạo đan hiệu quả cùng phản mệnh đan có chút tương tự, nhưng luyện chế nhưng so với phản mệnh đan càng thêm phiền phức, cũng càng thêm khó khăn. Còn không bằng đem nó bán ra ngoài đổi lấy Bạch Dương đan. Dùng để mua sắm mình cần có đồ vật. Ừ, cái này Mai Linh quả, các ngươi đợi lát nữa liền giúp ta dùng để đấu giá đi. Tần Thiên gật đầu nói. Dựa theo ta tính ra phương thức, cái này Mai Tử Kim Linh quả, giá quy định hẳn là tại 500 vạn bạch dương đan tả hữu, lấy ra đi đấu giá. Nếu là gặp được tài đại khí thô thế lực phân cao thấp, đấu giá 8,9 triệu bạch dương đan cũng không phải việc khó gì. Lão giả trầm ngâm một chút, nói ra. Bất quá, nếu là thành công đem nó bán đấu giá ra, chúng ta Thiên Đạo Các muốn thu lấy 10% thủ tục phí tổn. Lại nói tiếp, Tần Thiên lại lấy ra một chút luyện khí loại hình vật liệu cùng một chút bình thường linh dược ra. Lão giả tiếp tục cấp ra định giá. Những này luyện khí loại hình vật liệu cùng linh dược, giá trị 80 vạn bạch dương đan. Một vạn mai nguyên anh đan, hối đoái thành bạch dương đan là 140 vạn mai, tăng thêm những này vật liệu luyện khí cùng linh dược 80 vạn, nơi này tổng cộng là 220 vạn bạch dương đan. Lão giả kia nói, đưa cho Tần Thiên một chương tinh tạp. Tần Thiên tiếp tới, đem nó thu vào. Lại thêm cái này Mai sắp bán đấu giá Tử Kim Linh Quả, những này giá trị đã đạt đến chúng ta Thiên Đạo Các phòng đấu giá cấp 2 vế khách quý, đây là ngươi vế, tiếp qua 2 canh giờ, một trận đấu giá hội liền muốn bắt đầu, đến lúc đó còn xin ngươi dò số chỗ ngồi. Lão giả lúc này mới đem cái kia một vạn Mai Nguyên Anh đan cùng một đống vật liệu luyện khí các loại linh dược đồ vật thu vào. Cuối cùng, hắn lấy ra một cái bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem Tử Kim Linh Quả thu vào, đối Tần Thiên vừa cười vừa nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Ta đã biết, hiện tại ta có thể rời đi đi. Ha ha, thiếu hiệp thỉnh tùy ý. Lão giả vừa cười vừa nói, có lẽ là bởi vì Tần Thiên bán ra đại lượng nguyên anh đan cùng lấy ra viên kia Tử Kim Linh Quả nguyên nhân, hắn hiện tại thái độ đối với Tần Thiên đã khá nhiều. Bất quá, ngay tại Tần Thiên sắp đi ra thời điểm, lão giả chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói. Thiếu hiệp xin dừng bước. Tần Thiên dừng bước lại, quay người nhìn về phía lão giả, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Làm sao? Lão giả cười khan một tiếng, hắn do dự một chút, hỏi. Lão phu mạo muội hỏi một chút, vừa rồi thiếu hiệp lấy ra nguyên anh đan, có thể là ngươi tự hành luyện chế. Đối với cái này, Tần Thiên chần chờ một chút. Nhẹ gật đầu. Xưng là chính hắn luyện chế, cũng có thể. Bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ, dùng thế giới chi thổ phun ra nuốt vào ra tiên giới nguyên lực luyện chế ra tới nguyên anh đan, phẩm chất muốn so từ thần tộc những tên kia trong tay đạt được cao hơn một chút. Nhìn thấy Tần Thiên gật đầu, lão giả nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này, lại là mang tới một tia cung kính. Hắn hướng phía Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Đa tạ thiếu hiệp cáo chi. Tần Thiên cũng liền không còn nói nhảm, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Nhìn xem cái kia chậm rãi quan bế cửa phòng, được nghe lại cái kia từ từ đi xa tiếng bước chân, lão giả dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Nửa ngày về sau, hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay dùng không gian cẩm nang chứa vào nguyên anh đan, cái kia trong đôi mắt đục ngầu. Lói lên một vòng vẻ kỳ dị. Người này trước kia chưa từng có nhìn thấy qua, nhưng hắn còn quá trẻ, vậy mà có thể luyện chế ra phẩm chất cao như vậy nguyên anh đan, chắc là một cái cao cấp luyện đan sư, mà lại người này trẻ tuổi như vậy, đã đạt đến hóa thần cảnh. Tay của lão giả trưởng vỗ nhẹ nhẹ tại trên bàn một nơi nào đó, mật thất vách tường bỗng nhiên chậm rãi kéo ra một cái đen nhánh động. Đón lấy, lão giả cầm không gian cẩm nang cùng cái kia dùng bình ngọc chứa Tử Kim Linh Quả, quay người đi vào trong động khẩu, nỉ non thanh âm tại ngoài mật thất mặt lặng yên bồi hồi. Dạng này người trẻ tuổi có thể có được thủ đoạn như thế, tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều là rất ít gặp a, loại người này chắc hẳn các chủ biết cảm thấy hứng thú. Tần Thiên gia Thiên Đạo Các, liền trên đường chắp hai tay sau lưng dạo bước mà đi. Khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có 2 canh giờ, hắn cũng muốn chu vi đi dạo tìm kiếm một chút ở kiếp trước ở tại huyền hoàng đại thế giới cảm giác. Ngay tại như vậy đi dạo bên trong, 2 canh giờ thoáng một cách đã qua. Tần Thiên bóp tốt thời gian điểm, tại 2 canh giờ sắp đến thời điểm, hắn liền lần nữa về tới Thiên Đạo Các. Nhưng mà lần này, Thiên Đạo Các cổng cái kia người đông nhìn nhịp tràng diện, vẫn là để đến Tần Thiên có chút kinh ngạc. Chợt hắn cười khổ một tiếng, thời gian quá dài, hắn đều quên cái này thiên đạo các tổng bộ mỗi một buổi đấu giá bắt đầu đều xem náo nhiệt như vậy. Tần Thiên thử nghiệm chen lấn một chút dòng người, chợt liền có chút bất đắc dĩ lui trở về. Tại cái này phong ma trong thành, mặc dù hội tụ tam giáo cửu lưu nhân mã, nhưng tại cái này thiên đạo các bên trong, mặc kệ là dạng gì tu vi người, đều sẽ tuân thủ thiên đạo các quy củ. Ở chỗ này nếu là lựa chọn chen ngang, tuyệt đối sẽ bị hợp nhau tấn công. Tần Thiên ánh mắt lại tại bốn phía lướt qua, chợt đứng tại thiên đạo các bên ngoài cửa chính một cái khác thông đạo. Nơi đó thông đạo cùng nơi này người đông nhìn nhịt cùng so sánh, đơn giản chính là hai cái hoàn toàn khác biệt tràng diện. Cái kia rộng rãi trên lối đi phủ lên một đạo màu đỏ thảm đỏ, chung quanh có mười mấy cái nam tử áo đen lạnh lùng đứng ở nơi đó. Trên người bọn họ ẩn ẩn phát ra ngang ngược khí tức âm trầm, đem người bên cạnh Lưu Chấn Nhiếp không dám chút nào chen đi qua. Bởi vậy, vậy mà dẫn đến nơi đó thông đạo tạo thành một đầu không có một ai khu vực. Tại Tần Thiên ánh mắt nhìn đi qua thời điểm, vừa vặn, hắn nhìn thấy một đám người đi qua cái kia màu đỏ thảm thông đạo. Tần Thiên ánh mắt đảo qua đám người này, cuối cùng ánh mắt tại ở giữa nhất một vị người trẻ tuổi trên thân dừng lại. Người trẻ tuổi kia, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng lại phi thường anh tuấn. Từ bên ngoài nhìn vào, tuổi của hắn tựa hồ chỉ có 24-25 tuổi khoảng chừng, bất quá, thể nội lại là tản mát ra một cỗ khí tức hết sức đáng sợ ba động. Tần Thiên cảm thụ một chút, này khí tức ba động, vậy mà đạt đến động hư cảnh sơ kỳ tình trạng. Mặc dù khí chất cùng dung mạo còn có thực lực cũng không sánh nổi Tần Thiên, nhưng bằng chừng ấy tuổi liền có thực lực như thế, cũng là xem như rất mạnh. Chắc hẳn, người trẻ tuổi kia hẳn là xuất từ cái nào đó thế lực lớn, nếu không tuyệt không có khả năng tại dạng này niên kỷ liền lấy được thành tựu như vậy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 803. Ngoài ý muốn tin tức. Mau nhìn, những người kia tựa như là huyết ma tông người. Không sai, chính là huyết ma tông người, ở giữa tên kia là huyết ma tông thiếu tông chủ Âu Dương Tuấn. Huyết ma tông tông chủ sao chính là phụ thân của hắn Trảm Linh cảnh sơ kỳ đại năng cường giả. Những này tà môn ma đạo người cũng chỉ là dám can đảm ở phong ma đại lục hiện thân mà thôi. Tại huyền hoàng đại lục bọn hắn chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột. Nói đến hay là linh lung phúc địa, không giống thái thượng huyền thanh cung cùng đạo tông những cái kia tự xưng là danh môn chính đạo tông môn, có thể chứa đựng thế gian hết thảy chi tu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những người này ngày bình thường khó gặp, hôm nay tại sao tới đây thiên đạo các phòng đấu giá rồi? Ha ha, ta đoán a, có phải là vì tới đây mua một chút chân bảo đi cho Lạc Âm tiên cô chúc mừng thọ thần sinh nhật? Là, ngươi không nói ta đều quên, Lạc Âm tiên cô thọ thần sinh nhật lập tức tới ngay. Ai đáng tiếc chúng ta một giới tán tu, không tiền không thế, căn bản là đưa không ra ra dáng thọ lễ, đồng thời thực lực không đủ cường đại, bằng không mà nói, nếu có thể tiến về linh lung phúc địa đi cho Lạc Âm tiên cô chúc thọ. Nói không chừng còn có cơ hội thu hoạch được Lạc Âm tiên cô chỉ điểm, từ đó thực lực đại tiến đây. Tần Thiên nghe được những người này loại truyền tới tiếng bàn luận xôn xao, không khỏi có chút giật mình cùng kinh ngạc. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn thoáng qua sắc mặt kia tái nhợt thanh niên, không nghĩ tới những người này đúng là người trong ma đạo. Trên thực tế, cái gọi là ma đạo người là bởi vì bọn hắn tu hành công pháp quá tà ác. Lấy sinh linh tính mệnh huyết nhục tới tu luyện là thế nhân chỗ không dung. Nhưng ở phong ma đại lục khác biệt, linh lung phúc địa sẽ không đối ma đạo hoặc là yêu đạo người tiến hành diệt sát, ngược lại sẽ dung nạp bọn hắn tồn tại. Đây là bởi vì sáng lập linh lung phúc địa linh lung tiên cô đã từng phát hạ một cái hoài nguyện. Nàng lúc đầu mưu phản thái thượng huyền thanh cung, sáng lập linh lung phúc địa, liền nói qua. Nàng hy vọng thiên hạ chúng sinh đều phải đại tự tại, hy vọng thiên hạ chúng sinh đều có thể được tự do. Mà để Tần Thiên cảm thấy kinh ngạc, tự nhiên là hắn vừa rồi nghe được những lời kia bên trong còn có mặt khác một tin tức. Lạc Âm tiên cô thọ thần sinh nhật. Không nghĩ tới, vậy mà có thể ở chỗ này nghe được dạng này một cách ngoài ý muốn tin tức. Kìm lòng không được, Tần Thiên trong đầu lập tức liền nổi lên cái kia nữ giả nam trang mỹ thiếu niên. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, nhìn thoáng qua trong ngón tay còn quấn cây kia tóc xanh, ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận tại tu chân giới, nếu là dựa theo thực lực mà nói, Linh Lung Phúc Địa đương nhiệm tôn chủ Lạc Âm Tiên Cô, nhất định là tu chân giới thực lực mạnh nhất đám người kia. Hiện tại, mình đã đi tới huyền hoàng đại thế giới. Cái kia Lạc Âm Tiên Cô trước đó trợ giúp qua mình, hiện tại nàng thọ thần sinh nhật sắp đến, như vậy, mình phải chăng muốn đi qua chúc thọ? Bản thân Tần Thiên liền có muốn tìm cơ hội đi qua bái tạ một phen đối phương tương trợ chi ăn, đã hiện tại gặp được Lạc Âm thọ thần sinh nhật, cái kia thừa này đi qua một chuyến, lại có làm sao? Nghĩ như vậy, Tần Thiên liền quyết định tham gia xong buổi đấu giá này về sau hành trình. Tựa hồ đã nhận ra nào đó một đạo thoáng có chút khác biệt ánh mắt, sắp tiến vào phòng đấu giá cái kia đến từ huyết ma tôn thiếu tôn chủ Âu Dương Tuấn bỗng nhiên bước chân có chút dừng lại. Chợt hắn có chút nghiêng đầu, lạnh lùng đến không có chút nào tình cảm con mắt nhìn một chút cách đó không xa Tần Thiên, lập tức lông mày hơi nhíu lại. Hắn chần chờ một chút, chợt lông mi bên trong mang theo một tia nghi hoặc tiến vào bên trong thiên đạo các. Ừ, gia hỏa này thật là nhạy cảm giác lực. Đối mặt cái kia Âu Dương Tuấn ánh mắt, Tần Thiên lông mày hơi nhíu, đối phương có thể tại nhiều như vậy trong ánh mắt phát giác được ánh mắt của hắn, cái này cần phi thường cường đại linh hồn cảm giác lực mới có thể làm đến. Vẹn vẹn là điểm này cũng đủ để chứng minh cái kia Âu Dương Tuấn thực lực tuyệt đối phải vượt qua rất nhiều cùng cảnh giới cường giả. Mà tại cái kia huyết ma tông người tiến vào bên trong không lâu, ngay sau đó lại là có mấy đám người tiến vào trong đó. Mà những người này, không thể nghi ngờ đều là có được thẻ khách quý, thủ vệ đều không có ngăn cản, từ cái kia chung quanh xì xào bàn tán bên trong đến xem, đều không ngoại lệ đều là bên trong phong ma đại lục một chút thực lực cường đại thế lực. Có một hai cái tôn môn danh tự, Tần Thiên cũng còn có chút ấn tượng, nghĩ đến là ở kiếp trước hẳn là đối mặt qua một chút tôn môn. Nhìn xem cái kia vắng vẻ mà an tĩnh thảm thông đạo, Tần Thiên nhìn lại cái kia chật như nêm cối cửa lớn, trong lòng có chút im lặng. Mẹ nó, không phải liền là có chương phá thẻ khách quý sao? Đắc ý cái gì? Cái thằng chó này thiên đạo các, thấy tiền sáng mắt, lão tử tốt xấu cũng ở nơi đây bán đi hơn 30 vạn bạch dương đan đồ vật, cũng không thấy cho ta một chương. Ngay tại Tần Thiên ánh mắt quét về phía cái kia thảm thông đạo thời điểm, bên cạnh có một cái cũng là bị dòng người gạt ra gầy còm nam tử, nhìn không được thấp giọng mắng. Bất quá từ trong mắt của hắn, có thể nhìn thấy vẻ ghen ghét hiển nhiên càng nhiều hơn một chút. Thẻ khách quý. Nghe nói như thế, Tần Thiên nhưng trong lòng thì không khỏi khẽ động. Hắn rốt cuộc nhớ tới, vừa rồi những người kia đi vào thời điểm tựa hồ cũng là móc ra một cái thẻ. Tần Thiên lật bàn tay một cái, sau đó một cái thẻ cũng là tung người ra. Đây là lúc trước hắn bán mất nguyên anh đan cùng để thiên đạo các hỗ trợ đấu giá tử kim linh quả về sau, lão giả kia cho hắn tấm thẻ. Nghĩ đến, đây chính là lão đầu kia nói cấp hai thẻ khách quý. Nhìn cái gì vậy? Có phải muốn chết hay không? Cái kia gầy còm nam tử cảm nhận được Tần Thiên ánh mắt, lập tức một mặt hung ác nhìn chằm chằm Tần Thiên. Hung tợn nói, tu vi của hắn khí tức ở vào hóa thần cảnh trung kỳ, tại hắn cảm giác bên trong Tần Thiên chỉ là một cái hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, hắn căn bản cũng không cần kiêng kỵ. Tần Thiên không thèm để ý cái này bệnh tâm thần, chợt tại tên kia ánh mắt kinh ngạc dưới, hướng phía thảm thông đạo đi tới. Gia hỏa này có phải hay không đầu óc tú đậu? Coi là nơi này có thể vào. Cũng không tè dầm nhìn xem mình có bao nhiêu cân lượng. Cái kia gầy còm nam tử nhích miệng trong lòng cười lạnh không thôi. Trong lòng hắn đã nhận định Tần Thiên là một cái không hiểu quy củ lăng đầu thanh. Vừa rồi, hắn tận mắt thấy Tần Thiên bị dòng người ép ra ngoài, cho nên căn bản liền sẽ không cho rằng gia hỏa này sẽ có thiên đạo các thẻ khách quý. Dù sao, loại đồ vật này, ngoại trừ một chút thực lực thế lực rất mạnh có tư cách có được bên ngoài, những người khác muốn thu hoạch được, cái kia tối thiểu muốn tại thiên đạo các buôn bán hoặc là đấu giá siêu việt 200 vạn kim ngạch mới có thể thu được một chương cấp 3 thẻ khách quý. 200 vạn bạch dương đan, nếu là hối đoái thành bình thường nguyên anh đan vậy sẽ phải 1 vạn mai. Loại này tài phú đối với một chút tán tu tới nói, coi như thực lực đạt tới hóa thần cảnh tán tu cũng là phi thường khó mà gom góp. Dù sao, tu sĩ cảnh giới thực lực càng cường đại cần thiết tiêu hao đan dược cũng càng nhiều, bình thường mà nói, không có thế lực làm dựa vào tán tu đều là phi thường nghèo, bởi vì bọn hắn chỉ cần thu hoạch được một chút tài nguyên đều sẽ lập tức dùng để tu luyện tiêu hao hết. Trừ phi có đại cơ duyên tán tu có thể thu được số lượng khổng lồ đan dược hoặc là linh dược, nhưng này loại người hay là ít càng thêm ít. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 804. Đấu giá bắt đầu. Nhưng mà cái này gầy còm nam tử trong mắt mỉa mai còn không có tiếp tục một lát, trên mặt hắn biểu lộ liền trở nên cương cứng. Bởi vì hắn nhìn thấy Tần Thiên vẹn vẹn trên mặt đất thảm thông đạo dừng lại một lát, sau đó liền nghênh ngang đi vào. Mẹ nó đơn giản chính là có bệnh, có thể khách quý còn tới chen cái giám a. Gầy còm nam tử căm giận bất bình nói thầm. Lúc này Tần Thiên đã tiến vào trong thông đạo. Lối đi này bên trong tia sáng có chút lờ mờ, Tần Thiên thuận hành lang đi thẳng đến cuối cùng, sau đó chuyển cái ngoặt, lập tức một cái cự vô phách phòng đấu giá xuất hiện tại Tần Thiên giữa tầm mắt. Nhìn thấy cái này sân bãi, Tần Thiên không khỏi ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Cái này phòng đấu giá địa thật sự là quá lớn, so với Tần Thiên ở kiếp trước tại cái này thiên đạo các tổng bộ nhìn thấy to lớn hơn rất nhiều, cái kia líp nha líp nhíp chỗ ngồi, cùng vậy cơ hồ là toàn bộ dùng sáng chói thủy tinh lập nên đấu giá bình đài để cho người ta cảm thấy có chút hoa mắt. Cái này phòng đấu giá địa cùng Tần Thiên ở kiếp trước trong ấn tượng thiên đạo các tổng bộ phòng đấu giá địa hoàn toàn khác biệt. Không thể nghi ngờ, tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nơi này đã phát sinh cải biến cực lớn. Tiên sinh, xin hỏi ngài chỗ ngồi hào là. Tại Tần Thiên thoáng có chút ngây người thời điểm, một cái bộ dáng hầu gái xinh xắn bước nhanh tới, hướng phía Tần Thiên nhẹ nhàng thi lễ, cung kính hỏi. Tần Thiên không có trả lời, mà là đem tấm kia cấp 2 thẻ khách quý đưa tới. Thì nữ kia nhìn thấy chương này cấp 2 thẻ khách quý về sau trong mắt đẹp, hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, thái độ càng thêm cung kính mấy phần, có chút khom người, nhẹ giọng nói ra. Tiên sinh ngài đây là cấp 2 thẻ khách quý, xin mời đi theo ta. Nói xong thì nữ này liền ở phía trước dẫn đường, Tần Thiên theo ở phía sau. Thì nữ tại cái này to lớn trong sân xuyên qua gần 10 phút, cuối cùng tại ở gần thủy tinh đấu giá bình đài địa phương ngừng lại. Nàng chỉ vào một chỗ ghế đối Tần Thiên mỉm cười, cung kính nói ra. Tiên sinh, nơi này chính là ngài ghế. Sau khi nói xong, nàng lần nữa hướng phía Tần Thiên khom người, sau đó lui xuống. Tần Thiên trực tiếp đi vào cái kia rộng rãi, đồng thời bị tinh xảo lông nhung bổ sung chỗ ngồi xuống. Hắn cảm thụ một chút tòa này ghế dựa, ngồi vẫn rất thoải mái, mềm mại xúc cảm để cho người ta cảm thấy phi thường hưởng thụ. Tòa này ghế dựa cùng đằng sau những cái kia bình thường chiếc ghế gỗ so ra đơn giản cách biệt một trời. Cái này khiến Tần Thiên có chút cảm thán, đây cũng là đặc quyền A, từ tiền tài diễn sinh ra tới quyền lợi. Tần Thiên ngồi trên ghế, bỗng nhiên lông mày hơi nhíu, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước cách đó không xa một loạt trên bàn tiệc. Cái kia trước đó tại cửa ra vào gặp mặt một lần Huyết Ma Tông thiếu tông chủ Âu Dương Tuấn, đang một quang mang theo lấy một tia kỳ lạ thần sắc nhìn xem hắn. Tần Thiên lông mày hơi nhíu một chút, bất quá cũng không để ý tới, mà là trực tiếp nhắm mắt lại, an tĩnh chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Thiếu tông chủ thế nào? Cái kia Huyết Ma Tông thiếu tông chủ Âu Dương Tuấn chậm rãi thu hồi ánh mắt, bên cạnh hắn có một người có mái tóc toàn bộ hoa dâm lão giả thấp giọng hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy tiểu tử kia có chút kỳ quái, hơn nữa nhìn đi lên trong lòng ta vậy mà lại xuất hiện một loại kiêng kỵ cảm giác. Nói đến đây, chính Âu Dương Tuấn ngược lại là có chút cười nhạo địa lắc đầu, cảm thấy là ảo giác của mình. Thực lực của hắn không nói tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, nhưng trong phong ma đại lục thế hệ trẻ tuổi bên trong, xem như người nổi bật. Tại tuổi như vậy, so với hắn thực lực càng thêm lợi hại, chỉ có Linh Lung Phúc Địa loại kia siêu cấp đại môn phái chân truyền đệ tử mới có thể siêu việt hắn. Ha ha, thiếu tông chủ hẳn là cảm giác sai lầm. Mặc dù chúng ta Huyết Ma Tông không tính là siêu cấp tông môn, nhưng lấy thiếu tông chủ thực lực của ngươi, đè xuống Phong Ma Đại Lục 90% thế hệ trẻ tuổi, vẫn là không có vấn đề. Tiểu tử kia nhìn qua niên kỷ so ngươi còn nhỏ, mà lại là một bộ mặt lạ hoắc, nếu là thật sự có được cực kỳ cường hoành tu vi, không có khả năng chưa nghe nói qua. Lão giả kia vừa cười vừa nói. Trong mắt hắn xem ra Tần Thiên chỉ là một cái hơi có chút thực lực tuổi trẻ tán tu mà thôi, căn bản cũng không có biện pháp cùng bọn hắn thiếu tôn chủ Âu Dương Tuấn đánh đồng. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được Tần Thiên khí tức ba động, chỉ là hóa thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Loại tu vi này đừng nói tại tu chân giới, liền xem như tại cách này Phong Ma Đại Lục cũng không tính là gì. Chỉ có đồng hư cảnh trở lên mới có thể xưng là cường đại. Mà thế hệ trẻ tuổi có thể bước vào đồng hư cảnh cũng không nhiều. Có thể so sánh được hoặc là siêu việt bọn hắn thiếu tôn chủ thì càng ít. Có lẽ vậy. Âu Dương Tuấn nhẹ gật đầu, lập tức hắn cũng không còn suy nghĩ lung tung, ánh mắt nhìn về phía thủy tinh bình đài, thấp giọng thì thào nói ra. Không biết tin tức kia có phải thật vậy hay không, nếu như là, phụ thân nói, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới đều muốn đem nó chiếm được. Sau đó dùng để dâng cho Lạc Âm Tiên Cô xem như thọ lễ, lấy tu ta Huyết Ma Tông cùng Linh Lung Phúc Địa quan hệ. Thậm chí có thể để Lạc Âm Tiên Cô chỉ điểm một chút tu vi của ta cảnh giới cũng nói không chừng đấy chứ. Mặc dù phụ thân của hắn là Trảm Linh cảnh sơ kỳ đại năng, nhưng Lạc Âm Tiên Cô lại là uy trấn toàn bộ tu chân giới siêu cấp đại năng. Có thể nói, phụ thân hắn sao mặc dù cũng là Trảm Linh cảnh, nhưng mười cái cũng không sánh nổi một cái Lạc Âm Tiên Cô. Thậm chí, ngay cả phụ thân của hắn đường đường Huyết Ma Tông Tông Chủ, nếu là có thể, đều nguyện ý tiếp nhận Lạc Âm Tiên Cô tu đạo chỉ điểm. Linh Lung Phúc Địa nội tình tuyệt đối không phải Huyết Ma Tông loại này tông môn có thể so sánh. Mà lại, hiện tại cũng nghe đồn, Lạc Âm Tiên Cô đã đạt đến Trảm Linh cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể phá toái hư không bước vào tiên nhân cảnh giới. Ha ha, thiếu tôn chủ ngươi cứ yên tâm đi, tôn chủ đại nhân đã vùng trộm có chỗ chuẩn bị, coi như vật kia rơi vào trong tay người khác, cũng tuyệt đối chạy không khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Lão giả âm tiếu nói, như thế liền không còn gì tốt hơn. Âu Dương Tuấn khóe miệng nổi lên một vòng âm lãnh đường cong, sau đó cũng là chậm rãi nhắm mắt lại, an tĩnh chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Tại hắn nhắm mắt lại thời điểm, cách bọn họ nơi này chỗ không xa, có mấy cái thế lực đều là âm thầm thấp giọng trò chuyện. Nếu là có thể nghe thấy bọn hắn nói chuyện, vậy liền sẽ phát hiện một cái điểm giống nhau. Đó chính là tại nói chuyện bên trong đều là dính dáng đến một loại nào đó thần bí bảo vật. Mà vật kia tựa hồ bọn hắn cũng là vì cướp đoạt, sau đó đi Linh Lung Phúc Địa tham gia Lạc Âm Tiên Cô thọ thần sinh nhật. Hiến cho xem như thọ lễ. Khi Tần Thiên nhắm mắt lại gần chừng nửa canh giờ, một đạo thanh thúy tiếng chuông chậm rãi tại mọi người trong tai vang vọng. Nghe được cái này một đạo tiếng chuông, Tần Thiên trực tiếp thối lui ra khỏi dưỡng thần trạng thái, nhất thời cái kia ầm ý thanh âm như là ma âm rót não, để hắn hung hăng quăng một chút đầu mới bình tĩnh trở lại. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn lại, giờ phút này đang đấu giá trên đài. Một cái cùng loại đấu giá sư lão giả đã cười híp mắt đứng ở phía trên. Nhìn thấy người này, Tần Thiên con mắt lập tức sáng lên. Cuộc bán đấu giá này cuối cùng là bắt đầu. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 805. Đấu giá từ kim linh quả. Những người khác nghe được tiếng chuông, cái kia huyên náo thanh âm dần dần biến yếu. Từng tia ánh mắt nhìn về phía thủy tinh trên đài đấu giá mặt, một mảnh lửa nóng. Ha ha, chắc hẳn chư vị cũng chờ gấp. Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không nói một chút nói nhảm đến để mọi người mệt mỏi. Cái kia trên đài đấu giá mặt lão giả cười híp mắt quét một vòng toàn trường, cuối cùng ánh mắt mịt mờ đảo qua hàng trước một chút thế lực lớn, to rõ thanh âm vang dội tới. Hắn chủ trì dạng này đấu giá hội quá nhiều lần, biết người phía dưới muốn cái gì. Cho nên, mỗi một lần đấu giá hội, hắn cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mà như vậy tất cả mọi người sẽ phi thường thích hắn chủ trì đấu giá hội. Liền ngay cả cái kia huyết ma tông thiếu tông chủ đều là khẽ gật đầu, sắc mặt một mảnh hài lòng. Như vậy đấu giá hội hiện tại liền bắt đầu đi. Lão giả nói, sau đó phủi tay. Ông! Trong chốc lát, cái kia to lớn thủy tinh đài đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt chướng mắt quang mang. Thật lâu về sau quang mang mãnh liệt mới dần dần tiêu tán. Trên thủy tinh đài mặt trước mặt lão giả bàn đấu giá bên trong, một cái toàn thân đen nhánh trường kiếm tại ánh đèn chiếu xuống, phản xạ ra một cỗ xâm nhiên quang trạch. Trên thân kiếm có một đạo nhàn nhạt bạch sắc quang mang lưu chuyển, hiển nhiên là một kiện bảo bối. Thanh trường kiếm này, tên là dấu đi mũi nhọn, dùng vạn năm sao băng thạch chế tạo thành, phẩm chất là cực phẩm linh khí, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đem nó luyện chế thành thành đạo khí, đối với ở đây dùng kiếm chư vị tới nói tuyệt đối là một kiện phi thường khó được bảo bối, mọi người nếu là có hứng thú, cũng không nên keo kiệt trong túi tiền tài nha. Lão giả nói, hắn đem cái kia thanh đen nhánh trường kiếm cầm lên, pháp lực hơi vận chuyển, lập tức thân kiếm trực tiếp phát ra ông minh chi thanh, một đạo phi thường kiếm khí sắc bén trên không trung lói lên liền biến mất. Đón lấy, lão giả nhìn về phía bên trong phòng đấu giá, cười híp mắt nói ra. Thanh này cực phẩm linh khí giấu đi mũi nhọn kiếm, giá quy định 50 vạn bạch dương đan, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn bạch dương đan, chư vị mời đi. Linh khí. Nhìn xem thanh trường kiếm kia, Tần Thiên nỉ non một tiếng, lại là không có bao nhiêu hứng thú. Hắn có được đạo khí đại long đao, đối với loại vũ khí này hắn không có hứng thú, trước đó hắn từng chiếm được không ít linh khí, nhưng đều để dùng cho đại long đao cắn nuốt hết, coi như thanh kiếm kia là cực phẩm linh khí, nếu là bị hắn chiếm được, cũng chỉ là dùng để đại long đao cắn nuốt, lấy tăng lên đại long đao phẩm chất mà thôi. Bởi vậy, Tần Thiên cũng không có tham dự cướp đoạt, dù sao hắn cũng biết chân chính đồ tốt kia là ở phía sau. Đương nhiên Tần Thiên mặc dù không có hứng thú, nhưng người khác lại là rất có hứng thú. Đối với âm dương cảnh cùng hóa thần cảnh, thậm chí là một chút đồng hư cảnh cấp bậc tu sĩ, cái này cực phẩm linh khí có thể nói là phi thường tiện tay binh khí. Cực phẩm linh khí uy lực tự nhiên là không sánh bằng đạo khí, nhưng một kiện cực phẩm linh khí uy lực cũng là không thể khinh thường. Tu sĩ nếu là có thể có như vậy một kiện binh khí bạo phát đi ra chiến đấu, muốn xa xa lớn hơn tự thân rất nhiều. Lập tức trong phòng đấu giá liền liên tiếp vang lên không ít đấu giá thanh âm. Cái này lần đầu tiên đấu giá đang kéo dài mấy phút về sau, cuối cùng bị một tên dáng người có chút mập giả tạo nam tử lấy 76 vạn giá cả cho vỗ xuống. Cái kia mập giả tạo nam tử đạt được thanh này giấu đi mũi nhọn kiếm, trên mặt lóe ra kích động mà thần sắc hưng phấn. Tại cái này lần thứ nhất đấu giá thuận lợi tiến hành về sau, tiếp xuống trên đài đấu giá, càng là xuất hiện những cái kia làm cho người hoa mắt đủ loại bảo bối. Có tu chân công pháp, có vật liệu luyện khí, có các loại linh dược. Thậm chí có một lần Tần Thiên có chút ngạc nhiên nhìn xem một cách bị đẩy lên tới yêu tộc tiểu mỹ nữ. Nàng tuổi tác không lớn, nhìn qua có lẽ vẻn vẹn chỉ là 13-14 tuổi, nhưng dáng người lại là nóng nảy vô cùng. Tần Thiên có thể cảm giác được trên người nàng bị cường giả hạ rất cường đại cấm chế, dùng để giam cầm nàng tự thân lực lượng. Tần Thiên còn có thể cảm giác được cái này yêu tộc thiếu nữ tu vi chỉ là thực đan cảnh mà thôi. Nhìn thấy thiếu nữ này, không khỏi để Tần Thiên nhớ tới bên trong thời không chi đỉnh hồ yêu tiểu thất. Trên thực tế, tại trong tu chân giới, xinh đẹp yêu tộc nữ tử, từ trước đến nay đều là tu chân giới tu sĩ yêu nhất, thậm chí có chút tu sĩ không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng lẻn vào đến yêu giới đi bắt giữ một chút tuổi trẻ mỹ mạo tiểu yêu nữ, sau đó lại lấy tới nhân loại tu chân giới tiến hành buôn bán. Đối với loại sự tình này, mặc dù Tần Thiên không thích, nhưng hắn cũng không nghĩ lấy đi làm thứ gì, hoặc là cải biến thứ gì. Bởi vì hắn biết, thế gian vạn vật đều có quy tắc, đều có tồn tại đạo lý. Cưỡng ép cải biến một loại sự tình, hoặc là cưỡng ép cải biến một loại quy tắc, đối tu sĩ tự thân cũng không phải là chuyện gì tốt. Cho nên, nhìn thấy trên đài đấu giá mặt cái kia yêu tộc tiểu mỹ nữ, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn. Nhưng còn lại mấy cái bên kia suốt ngày sát lục các nam nhân, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia yêu tộc tiểu mỹ nữ về sau, lập tức liền đem bọn hắn nội tâm ý nghĩ toàn bộ kích phát ra. Từng cái hóa thân thành lang, cuối cùng vậy mà làm ra một cái 30 vạn bạch dương đan giá cao, đem trên đài người bán đấu giá kia lão giả cười đến phi thường vui vẻ. Phải biết, 30 vạn bạch dương đan, nếu là vận khí tốt, đều có thể mua được một kiện hạ phẩm linh khí. Rất hiển nhiên, một cái dạng này yêu tộc tiểu mỹ nữ cũng không đáng giá một kiện linh khí. Tần Thiên yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhàn nhạt nhìn xem chu vi những cái kia trò hề, có chút nhắm mắt, chờ đợi có thể làm cho tâm hắn động đồ vật xuất hiện. Tại trong tu chân giới, vô luận là cái nào phòng đấu giá, đều sẽ có đồng dạng quy luật. Đó chính là giai đoạn trước thời điểm cũng sẽ không xuất hiện cái gì quá mức dẫn bảo bầu không khí bảo bối. Mà lại những cái kia đấu giá người cũng vẻn vẹn chỉ là một chút ngồi ở hậu phương người mà thôi, hàng trước những đại thế lực kia hoặc là chân chính có thực lực cường giả là sẽ không theo những người kia xuất thủ cướp đoạt. Cho nên, ngay từ đầu đến bây giờ, hàng trước tất cả mọi người đều chưa từng ra tay. Đinh! Lại là một đạo thanh thúy tiếng chuông từ bàn đấu giá truyền xuống. Người bán đấu giá kia lão giả vẻ mặt tươi cười từ một cái thị nữ trong tay nhận lấy một cái nho nhỏ khay bạc. Cái kia trên khay bạc mặt có một cái trong suốt bình ngọc nhỏ, tại trong bình ngọc nhấp nhô một viên tử kim sắc trái cây. Nhìn thấy cái này một trái, Tần Thiên lông mày hơi nhíu, sau đó sắc mặt trở nên có chút chăm chú. Bởi vì hắn đã nhìn ra. Cái này mai tử kim sắc trái cây chính là tử kim linh quả, nếu là không có ngoài ý muốn, chắc hẳn chính là hắn để thiên đạo các tổng bộ hỗ trợ bán đấu giá cái kia một viên tử kim linh quả. Cái này mai tử kim linh quả có thể bán ra giá bao nhiêu tiền, vậy cũng là liên quan đến Tần Thiên thu nhập đây. Hắn tự nhiên là hy vọng càng cao giá càng tốt. Cái này mai tử kim linh quả vừa xuất hiện cũng là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Dù sao, mọi người ở đây, đặc biệt là hàng phía trước, đều là tu vi rất cường đại tu sĩ, ánh mắt của bọn hắn đều là phi thường độc ác, không ít người một chút cũng đều đem tử kim linh quả cho nhận ra. Trong mắt của những người này đều là hiện ra một vòng nồng đậm lửa nóng cùng tham lam, muốn đem cái này mai linh quả chiếm thành của mình. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 806. Đánh nhau vì thể diện. Ha ha, đây là một viên cực kỳ hiếm thấy tử kim linh quả, chắc hẳn rất nhiều người đều biết tên của nó. Nó hiệu quả là phi thường rõ rệt chữa thương hiệu quả, mặc kệ là cái gì cấp bậc tu sĩ, cho dù là trảm linh cảnh đại năng, chỉ cần trong chiến đấu thủ thương thế nghiêm trọng, đem cái này tử kim linh quả ăn vào, liền lập tức có thể đem thương thế khôi phục lại thất thất bát bát trình độ, có thể nói là chân chính cứu mạng bảo bối. Người bán đấu giá kia lão giả chỉ vào trong bình ngọc tử kim linh quả, cười mỉm nói. Hắn vừa mới rơi xuống, phòng đấu giá lập tức nhấc lên một trận nho nhỏ bạo động. Vô số người ánh mắt, nóng hổi vô cùng nhìn xem cái kia trong bình ngọc tử kim linh quả, loại này linh quả, đích thật là phi thường chân quý, chỉ có một ít bên trong đại tôn môn mới có, đối với bình thường thế lực nhỏ hoặc là tán tu mà nói, là phi thường khó được bảo bối. Mà tử kim linh quả giá trị thực sự, chính là không nhìn tu sĩ cảnh giới. Thử hỏi, dạng này một viên chữa thương thánh phẩm, ngay cả trảm linh cảnh đại năng đều có thể phát huy ra như thế hiệu quả, cái kia giá trị coi như thật quá lớn. Bởi vì trảm linh cảnh đại năng sinh mệnh, trình độ trọng yếu đơn giản không cần nói cũng biết. Có thể nói, một tên trảm linh cảnh đại năng sinh mệnh, giá trị là bất kỳ vật gì đều không thể cân nhắc. Loại kia cấp bậc cường giả đồng thì có thể bài sơn đảo hải, hủy diệt tinh thần, có uy năng, chính là tu chân giới cao cấp nhất cấp độ. Cái này mai tử kim linh quả lên giá 500 vạn bạch dương đan, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn, chư vị mời đi. Lão giả cười híp mắt nói. Hắn, Vừa mới rơi xuống, chỗ ngồi phía sau bên trong, lập tức có người cao giọng hô lên giá cả. 510 vạn. 515 vạn. Đối với Tử Kim Linh Quả cảm thấy hứng thú người rõ ràng rất nhiều, bởi vậy vẹn vẹn ba cái hô hấp tả hữu, lập tức có người siêu việt vừa rồi giá cả. Tần Thiên Ưu tai du tai ngồi trên ghế, nghe bên tai không ngừng vang lên giá cả, nương theo lấy giá cả càng ngày càng cao, khóe miệng của hắn cũng không khỏi đến có chút nổi lên một vòng đường cong. Cái này Tử Kim Linh Quả tại Phong Ma Thành bị hoan nghênh trình độ, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Dựa theo loại này tư thế, có lẽ hắn hôm nay liền có thể đem niết bàn đan vật liệu tiền cho tích lũy ra. Đây là trước mắt Tần Thiên rất muốn nhất làm sự tình, hắn đã không kịp chờ đợi muốn mở thứ ba đan điền bước vào động hư hậu kỳ, sau đó liền có thể lần nữa bế quan đi nếm thử xung kích tạo vật cảnh. Đây cũng là Tần Thiên mới có như thế lực lượng. Bởi vì, hắn ở kiếp trước là Thiên Long Tiên Tôn, đối với thiên đạo quy tắc, hắn tự nhận là lĩnh ngộ rất cao. Cho nên một thế này, hắn lần nữa đi xung kích tạo vật cảnh, hẳn là muốn so bình thường tu sĩ càng thêm dễ dàng. Mà một khi bước vào tạo vật cảnh, vậy hắn thực lực cùng hiện tại so sánh đơn giản chính là muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì đến lúc đó hắn trưởng khống quy tắc, ngưng tụ ra thuộc về mình lĩnh vực, đối địch liền có thể vận dụng thiên địa quy tắc cùng tự thân lĩnh vực, lại thêm đại long đao cùng thời không chi đỉnh, thực lực của hắn chân chính có thể tại tu chân giới tiến hành tự vệ. Mà chỉ cần bước vào tạo vật cảnh, hắn có thể cải biến vật chất, cũng có thể sơ bộ có thể làm được phá toái hư không, tiến hành không gian Nazi. Nói như vậy, Tần Thiên muốn tiến về vài chỗ, cũng sẽ không cần sử dụng truyền tống trận. Đủ loại chỗ tốt, không phải trường hợp cá biệt. Theo thời gian chuyển rời, ngắn ngủi 10 phút tả hữu, viên kia Tử Kim Linh Quả giá cả đã từ hơn 500 vạn tiêu thăng đến 800 vạn giá tiền. Mà tới được cái giá tiền này về sau, cái kia kêu giá thanh âm rõ ràng trở nên thư thớt. Dù sao, một viên 800 vạn Tử Kim Linh Quả giá cả cỡ này đối với rất nhiều người mà nói quá mức khổng lồ. Bởi vì giá cả cỡ này, không khách khí chút nào nói, thậm chí đều có thể cùng một kiện hạ phẩm đạo khí cùng so sánh. 900 vạn. Nhưng mà, ngay tại giá cả dừng lại tại 830 vạn thời điểm, một đạo thoáng có chút âm lãnh thanh âm lười biếng, rốt cuộc phía trước bài vị đưa vang lên. Nghe được thoáng một cách tăng vọt 70 vạn bạch dương đan giá cả, Tần Thiên đều là nhìn không được ngẩng đầu nhìn qua. Sau đó cảm thấy kinh ngạc dừng lại tại vị kia Huyết Ma Tông thiếu tông chủ Âu Dương Tuấn trên thân. Ừ, gia hỏa này đối Tử Kim Linh Quả có hứng thú. Âu Dương Tuấn kêu giá, lập tức làm cho huyên náo phòng đấu giá an tĩnh rất nhiều. Một chút nguyên bản định lại lần nữa tăng lên giá cả người, bọn hắn hai mặt nhìn nhau một chút, sau đó đều là có chút không cam lòng ngồi xuống. Mặc dù bọn hắn có chút tài chính, nhưng nếu là cùng Huyết Ma Tông cùng so sánh, lại là có chút không biết tự lượng sức mình. Đã như vậy, vậy dứt khoát từ bỏ được rồi. 910 vạn. Ngay tại lúc Tần Thiên coi là giá cả biết dừng bước tại 900 vạn thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt cũng là tùy theo vang lên. Tần Thiên ánh mắt thuận thanh âm truyền đến địa phương nhìn sang, cuối cùng dừng lại tại hàng phía trước vị trí một người mặc bạch bào trung niên nhân trên thân. Trung niên nhân này trên thân khí tức phi thường mịt mờ, nội liễm vô cùng, nhưng vẫn là không thể trốn qua Tần Thiên cảm giác. Người trung niên này có được giống như hắn tu vi cảnh giới ở vào động hư cảnh trung kỳ tình trạng. Mà lại trên người hắn bạch bào bên trên có một cái đồ án. Kia là một đám mây, một đóa tử sắc đích vân. Nhìn thấy đóa này tử sắc đích vân, Tần Thiên không khỏi lông mày hơi nhíu, ở kiếp trước một chút ký ức cũng là dâng lên trong lòng. Tử Vân Tông. Trên Tần Thiên một thế trong trí nhớ bên trong Phong Ma Đại Lục, ngoại trừ Linh Lung Phúc Địa bên ngoài, Tử Vân Tông cũng là một cái phi thường cường đại tông môn, đương nhiên còn kém rất rất xa Linh Lung Phúc Địa, nhưng Tần Thiên đoán chừng hẳn là cũng xem như một cái nhất lưu cấp bậc tông môn cùng Ma Đạo Huyết Ma Tông tương xứng. Mà lại cái này Tử Vân Tông cùng Huyết Ma Tông ở giữa là có cực lớn mâu thuẫn xung đột, ngày bình thường liền thường xuyên bộc phát. Bất quá song phương đều có thủ lĩnh áp chế, cho nên còn không có tiến hành chân chính chiến đấu qua. Nghe được có người đấu giá, cái kia huyết ma tông thiếu tông chủ sao lập tức sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt kia thật thà trung niên nhân cười lạnh, nói ra. 950 vạn. 955 vạn. Trung niên nhân kia vẫn như cũ là sắc mặt không chút biểu tình, không vội không chậm địa hô. Trong chốc lát, toàn trường ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai người bọn họ trên thân. Hàng trước một chút thế lực lớn thấy là Tử Vân Tông cùng Huyết Ma Tông ở giữa cạnh tranh đều rất thông minh lựa chọn ngậm miệng, không có nhúng tay vào đi. Chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem hai người bọn họ đến cùng có thể đem cái này mai tử kim linh quả giá cả tăng lên tới loại trình độ nào. Trên thực tế, hiện tại 950 vạn giá cả đối với một viên tử kim linh quả tới nói đã là vượt qua bản thân giá trị rất nhiều. Rất hiển nhiên, hai người này hiện tại đang tiến hành hẳn là một trận đánh nhau vì thể diện. Đối với hai người này đấu giá, Tần Thiên là mừng rỡ như thế. Dù sao, hai người này đem giá cả nhất đến càng cao, cái này mai tử kim linh quả mang đến cho hắn bạch dương đan cũng liền càng nhiều. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 807. Niết bàn đan. Thiếu tông chủ nghĩ lại a, một viên tử kim linh quả, xa xa không đáng giá cao như vậy tiền, nhiều nhất 800 vạn liền đỉnh tiêm, hiện tại 950 vạn, ngươi lại tiếp tục kêu giá, là rất thua thiệt. Nhìn thấy Âu Dương Tuấn còn muốn tiếp tục cùng cái kia Tử Vân Tông trung niên nhân cướp đoạt dáng vẻ, bên cạnh hắn lão giả kia vội vàng thấp giọng khuyên nhủ. Ngươi đừng quên chúng ta lần này tới mục đích, nếu là đem tài chính quá nhiều tốn hao tại loại vật này phía trên, đối với chúng ta kế hoạch là có rất lớn ảnh hưởng. Nghe nói như thế, Âu Dương Tuấn lông mày lập tức hơi nhíu lại. Hắn nghĩ nghĩ. Cuối cùng, lại là yêu nguyên vẫn là báo ra giá cả. 960 vạn. Hô xong cái giá tiền này về sau. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tử Vân Tông người trung niên kia. Đồng thời, trong lòng của hắn quyết định chủ ý. Đối phương nếu là còn tiếp tục kêu giá, hắn liền lập tức từ bỏ, không cùng đối phương tiến hành cạnh tranh. Nhưng, vượt quá rất nhiều nhân ý liệu chính là, cái kia đến từ Tử Vân Tông trung niên nhân nghe được Âu Dương Tuấn hô lên cái giá tiền này về sau, lại là không có tiếp tục cùng giá. Cái kia thật thà trên mặt nổi lên một vòng nồng đậm mỉa mai. Cử động của đối phương lập tức làm cho Âu Dương Tuấn hơi sững sờ. Chợt, hắn liền minh bạch hết thảy, khóe mắt không khỏi hung hăng nhảy một cái, nói khẽ. Rất tốt, nếu như lần này phụ thân đại nhân muốn động thủ, gia hỏa này liền để ta tới đối phó, ta muốn để hắn là lần này trêu đùa ta mà trả giá huyết đại giới. Ha ha, Âu Dương thiếu tông chủ ra giá 960 vạn bạch dương đan, còn có người tiếp tục phải thêm giá sao? Nếu như không có, cái này mai tử kim linh quả là thuộc về hắn. Người bán đấu giá kia đối với cái giá tiền này cảm thấy phi thường hài lòng, lập tức cười hỏi. Bất quá hắn thấy không đạt được bất luận cái gì trả lời chắc chắn về sau, liền đem trong tay chùy gõ xuống đi. Đối với 960 vạn cái giá tiền này, Tần Thiên cũng là có chút hài lòng. Trên thực tế, trước đó giúp hắn giám định bảo vật một cái khác lão giả cũng đã nói, cái này mai tử kim linh quả gặp được tài đại khí thô gia hỏa, liền có cơ hội bán được 8,9 triệu giá cao. Hiện tại xem ra, hiển nhiên là muốn so lão giả kia tiên đoán cao hơn rất nhiều. 960 vạn cái này thiên đạo các muốn rút ra 10% thủ tục phí tổn, cho nên Tần Thiên cầm tới tay còn có hơn 860 vạn. Lại thêm hắn bán đi một vạn mai nguyên anh đan cùng một chút những vật khác 220 vạn, lúc này trong tay hắn bạch dương đan số lượng đã đạt đến gần như 1.100 vạn. Cái này một bút tài phú đã đầy đủ để hắn mua sắm nói mấy phần luyện chế niết bàn đan tài liệu. Tần Thiên cũng không có chọn rời đi, mà là tiếp tục lựa chọn ngồi đối với cuộc bán đấu giá này áp đáy hòm bảo bối, hắn cũng muốn gặp biết một chút. sau đó mười mấy phút bên trong xuất hiện đồ vật, đều không có đánh ra cao bao nhiêu giá cả, đều là một chút rất bình thường đồ vật mà thôi, dẫn không dậy nổi mọi người hứng thú. Bất quá cũng may, dạng này cơn sóng nhỏ chỉ là kéo dài mười mấy phút. Mười mấy phút về sau, toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí lần nữa tăng lên, thậm chí liền ngay cả Tần Thiên đều là bởi vì lần này bán đấu giá đồ vật mà trở nên có chút kinh ngạc. Chỉ gặp tại thủy tinh trên đài đấu giá mặt, đấu giá sư cẩn thận từng ly từng tí đem một cái bình ngọc nâng, bất quá trên bình ngọc có một mảnh vải đen che kín, không nhìn thấy đồ vật bên trong. Sau đó, lão giả hướng phía trong sân đám người mỉm cười, lại mặt mũi tràn đầy dáng vẻ thần bí. Chư vị chắc hẳn mọi người lại đoán được mà. Dùng bình ngọc chứa, nhất định là đan dược hoặc là linh quả. Lão giả mỉm cười, nói ra. Trong này chứa chính là một viên đan dược, nhưng viên thuốc này nhưng khó lường, bởi vì tác dụng của nó là có thể trợ giúp tu sĩ đột phá bình cảnh, mà lớn nhất một cái tác dụng chỉ là đối động hư cảnh tu sĩ hữu dụng, bởi vì nó có thể giúp động hư cảnh cường giả mở ra thứ hai đan điền hoặc là thứ ba đan điền. Nghe được dạng này giới thiệu, Tần Thiên trong lòng ầm ầm đã nhận ra cái gì, lập tức ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng. Đây là một viên đạo đan, niết bàn đan. Người bán đấu giá kia lão giả mỉm cười, sau đó trực tiếp đem miếng vải đen xốc lên, nhất thời, một cái trong suốt bình ngọc bên trong chứa một viên màu vàng kim nhạt đan dược hiện ra tại tầm mắt mọi người ở trong. Quả nhiên, Tần Thiên lăng lăng nhìn xem cái kia thấu minh ngọc trong bình chứa màu vàng kim nhạt đan dược, sau đó thật dài thở hắt ra, ở trong lòng thì thào nói. Cái kia thấu minh ngọc trong bình màu vàng kim nhạt đan dược, toàn thân tròn trịa, ấm ánh sáng long lanh, phảng phất là từ tinh anh ngọc thạch điêu khắc thành, mặt ngoài phía trên ẩn ẩn có màu vàng kim nhàn nhạt quang mang quanh quẩn. Cái này mai niết bàn đan vừa xuất hiện, toàn bộ phòng đấu giá lập tức trở nên có chút yên tĩnh trở lại. Chợt tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ phòng đấu giá liền trở nên vô cùng tao động, tất cả mọi người là trong mắt hiện ra nồng đậm màu nhiệt huyết, liền xem như hàng trước những đại thế lực kia, cũng là ngo ngoe muốn động. Rất hiển nhiên, cái này mai niết bàn đan, làm cho tất cả mọi người là trong lòng một mảnh lửa nóng. Dù sao, đây là một viên đạo đan. Hơn nữa còn là một viên có thể để tu sĩ có cơ hội đột phá cảnh giới bình cảnh đan dược, cũng có thể để động hư cảnh cường giả mở thứ hai đan điền hoặc là thứ ba đan điền đồ vật. Đương nhiên, đây đối với thực lực thấp phổ thông tu sĩ mà nói, cái đồ chơi này kỳ thật không có cái gì lực hấp dẫn, dù sao có rất nhiều bảo đan hoặc là linh đan cấp bậc đan dược đều có được đột phá bình cảnh hiệu quả. Nhưng đối với động hư cảnh cường giả tới nói, thứ này tuyệt đối là siêu cấp khó được đồ vật. Thứ này đối ta tác dụng quá lớn, ta hiện tại chính cần dạng này đan dược. Cái kia huyết ma tông thiếu tông chủ Âu Dương Tuấn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một viên màu vàng kim nhạt niết bàn đan, lặng yên nắm chặt nắm đấm, thì thào nói. Lần này, hắn lại tới đây vì vỗ xuống cái kia một kiện bảo bối đi đưa cho Lạc Âm Tiên Cô xem như thọ lễ, gây nên không phải liền là có thể để cho Lạc Âm Tiên Cô chỉ điểm một chút hắn, để thực lực của hắn trở nên càng thêm cường đại sao? Hiện tại trước mắt liền có một cách để thực lực của hắn tăng lên tới động hư cảnh trung kỳ, làm sao không để hắn cảm thấy tâm động? Âu Dương Tuấn hiện tại là động hư cảnh sơ kỳ, muốn mở thứ hai đan điền. Không thể nghi ngờ, biện pháp tốt nhất chính là dùng niết bàn đan đi mở mang, đây là nhất tiết kiệm thời gian, không có nhất tác dụng phụ một loại biện pháp. Giống Tần Thiên loại kia dùng chiến tranh sát phạt chi khí, dùng một loại kỳ lạ biện pháp đến tiến hành mở thứ hai đan điền, cũng không phải cái gì người đều sẽ. Mà cái khác một chút biện pháp thì là tràn đầy nguy hiểm, động một chút lại biết kinh mạch đứt từng khúc, thậm chí ngay cả nhục thân đều sẽ sụp đổ, nguyên thần sụp đổ. Cho nên, cho dù là Tần Thiên, hiện tại muốn nhất chính là dùng một viên niết bàn đan đi mở mang hắn thứ ba đan điền. Dạng này làm việc tốn ít thời gian, lại không cần đi lo lắng bất kỳ tác dụng phụ, mà lại mở thứ ba đan điền tỷ lệ phi thường lớn, là Tần Thiên chọn lựa đầu tiên biện pháp. Lúc đầu, hắn tới đây chính là vì gom góp tài chính mua sắm luyện chế niết bàn đan vật liệu. Nhưng không có nghĩ đến, Lần này đấu giá hội bên trong, vậy mà lại xuất hiện niết bàn đan loại vật này, như thế Tần Thiên tuyệt đối không ngờ rằng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 808. Từ bỏ cạnh tranh. Thiếu tông chủ, cái này niết bàn đan giá cả, chỉ sợ muốn tiêu thăng đến hơn 1.000 vạn, nếu như còn như vậy tiêu xài đi xuống, cái kia sau cùng đồ vật, chúng ta chỉ sợ cũng có chút không tranh nổi. Nghe được Âu Dương Tuấn tự lẩm bẩm âm thanh, bên cạnh lão giả kia không khỏi mở miệng lần nữa nhắc nhở. Gấp cái gì? Âu Dương Tuấn thản nhiên nhìn hắn một chút, cười lạnh nói. Đã phụ thân đã sớm làm chuẩn bị, như vậy, mặc kệ vật kia bị ai nắm bắt tới tay, vậy cuối cùng cũng sẽ rơi vào trên tay của chúng ta. Nói như vậy, chúng ta nói không chừng còn có thể tiết kiệm một số lớn bạch dương đan đây. Nhưng là nói như vậy quá khó giữ được hiểm a, vạn nhất tin tức tiết lộ ra ngoài, sẽ có phiền toái không nhỏ. Lão giả kia trong mắt, lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Nghe vậy, Âu Dương Tuấn thì là vô tình nói ra. Việc này ta tự có chủ trương, tiết trưởng lão ngươi liền không cần quá lo lắng. Hắn nói, ánh mắt hơi có vẻ âm lãnh nhìn về phía Tử Vân Tông đám người. Hy vọng hết thảy đều thuận lợi đi. Nhìn thấy Âu Dương Tuấn không nghe khuyên bảo, cái kia được xưng là tiết trưởng lão, lão giả cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó không nói thêm gì nữa. Ha ha, chắc hẳn chư vị đều hiểu niết bàn đan hiệu quả cùng chân quý trình độ, cái khác nói nhảm ta cũng không nhiều lời, cái này mai niết bàn đan giá quy định là 1.000 vạn bạch dương đan giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn, chư vị mời đi. Lão giả kia cười híp mắt nói. 1.000 vạn giá bắt đầu. Nghe được cái giá tiền này, Tần Thiên lập tức có chút bất đắc dĩ. Coi như tử kim linh quả bán đấu giá ra, trên người hắn tổng cộng lại cũng chỉ có 1.100 vạn bạch dương đan mà thôi. Cái này niết bàn đan giá khởi điểm chính là 1.000 vạn, Tần Thiên không chút nghi ngờ, cuối cùng thành giao giá cả tuyệt đối phải vượt xa giá khởi điểm rất nhiều, hắn tài lực không đủ để cạnh tranh cái này mai niết bàn đan. Đương nhiên, Tần Thiên trên thân còn có rất nhiều vật chân quý, tỉ như Long Viên Thánh Thú cái kia phần lớn thi thể, nếu là hắn lấy ra đấu giá, đừng nói một viên niết bàn đan, coi như 10 cách đều có thể mua được, nhưng Long Viên Thánh Thú thi thể, hắn là tuyệt đối không có khả năng dùng để bán đấu giá, đồ chơi kia đối với hắn còn có tác dụng rất lớn đây. Nương theo lấy 1.000 vạn giá cả sau khi đi ra, trong sân rất nhiều cực nóng ánh mắt đều là giảm xuống rất nhiều. Bất quá Tần Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, coi như hắn mua không được cái này mai niết bàn đan cũng không quan hệ, bởi vì hắn biết luyện chế. Hắn bây giờ có thể mua được mấy phần niết bàn đan vật liệu, Tần Thiên tự tin, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn thành công luyện chế ra một viên niết bàn đan là dễ như trở bàn tay, cho nên hắn tỉnh không để ý ngay tại bán đấu giá cái kia niết bàn đan, là lấy sắc mặt rất là bình tĩnh. Bất quá, hắn là không có rất tâm động, mà lại đã quyết định từ bỏ lần này cạnh tranh, nhưng những người khác lại khác biệt. Tại người bán đấu giá kia lão giả lời nói vừa mới rơi xuống, cái kia huyết ma tông thiếu tông chủ Âu Dương Tuấn lập tức liền đứng lên. Ánh mắt của hắn âm lãnh vô cùng, ngắm nhìn bốn phía. Phàm là nhìn thẳng hắn người đều là không khỏi đem ánh mắt rời đi đi. Chỉ có những cái kia đồng dạng có không kém thế lực trèo chống người, hoặc là thực lực cường đại cường giả mới có thể sắc mặt bình tĩnh, đối với hắn ánh mắt nhìn như không thấy. 1.100 vạn. Thu hồi ánh mắt, Âu Dương Tuấn trực tiếp báo ra một cái để phòng đấu giá có chút xôn xao giá cả. Đúng là, lập tức liền tăng lên 100 vạn giá cả, xem ra. Gia hỏa này là muốn cùng tất cả mọi người tuyên bố một việc. Cái này mai niết bàn đan, bản thiếu gia chắc chắn phải có được. Bất quá, cái giá tiền này rơi xuống về sau, rất nhanh, một đạo thô kệch thanh âm chính là vang vọng. Ha ha, Âu Dương thiếu tông chủ thật sự chính là tài đại khí thô a. Bất quá, cái này mai niết bàn đan, ta Thái Hành Kiếm Tông cũng cảm thấy rất hứng thú, cho nên thật sự là xin lỗi, 1.150 vạn. Nghe được cái này một đạo thô kệch thanh âm, cái kia Âu Dương Tuấn sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hắn ánh mắt ngưng tụ, hướng phía phòng đấu giá mặt khác một chỗ nhìn sang, nơi đó có mấy cái giống như cột điện trắng hán đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó, mỗi người trên thân đều tản mát ra một cỗ phi thường sắc bén khí tức, hiển nhiên là chuyên tu kiếm đạo tu sĩ. Lời mới vừa nói là một cái trung niên bộ dáng nam tử, hắn tướng mạo rất là thô kịch, mày rậm tai to, ánh mắt thâm thúy vô cùng, dáng người như cương thiết đổ bê tông, y phục kia hạ cơ bắp ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Thái Hành Kiếm Tông. Tần Thiên nghe được cái tên này, không khỏi khẽ nhíu mày, nhưng rất đáng tiếc trong trí nhớ của hắn cũng không có cái này tông môn ấn tượng. Nghĩ đến, hẳn là gần đây mới quật khởi tông môn, bất quá nhìn đối phương khẩu khí, hiển nhiên là không có đem Huyết Ma Tông để vào mắt, xem ra cái kia cái gọi là Thái Hành Kiếm Tông thực lực cũng là cực kỳ cường hoành. Hừ, nguyên lai là Thái Hành Kiếm Tông Nghiêm trưởng lão, không nghĩ tới lần này đấu giá hội các ngươi cũng tới tham gia. Âu Dương Tuấn hừ một tiếng, tử tốn nói. Không có cách nào a, có nhiều thứ, là thế nào cũng không gạt được. Ngươi nói đúng không? Âu Dương thiếu tông chủ. Kia đến từ Thái Hành Kiếm Tông Nghiêm trưởng lão cười hắc hắc, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem Âu Dương Tuấn, nói. Nghe nói như thế, Âu Dương Tuấn sắc mặt lần nữa biến đổi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Nghiêm trưởng lão một lát, sau đó trong miệng mới tung ra một câu. Nhưng mà có nhiều thứ, đã sớm chú định chủ nhân của nó ai, người bên ngoài bất kể thế nào làm, đều chỉ có công giá tràng mà thôi, 1160 vạn. Hai vị tốt như vậy hào hứng, làm sao có thể thiếu ta đây? Vừa vặn ta cũng cần dạng này một viên niết bàn đan đi mở mang thứ ba đan điền, ta ra 1200 vạn. Lúc này, trước đó cùng Âu Dương Tuấn đấu giá cái kia Tử Vân Tông trung niên nhân lại nói, lần nữa đem giá cả tăng lên không ít. Hắn tham dự tiến đến, Âu Dương Tuấn sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhưng vẫn chưa xong, theo cái kia Tử Vân Tông trung niên nhân tham dự vào về sau, rất nhanh lại có mấy cái thế lực người tham gia đấu giá. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, cái kia niết bàn đan giá cả vậy mà trực tiếp tiêu thăng đến 1700 vạn giá tiền. Cái giá tiền này làm cho phòng đấu giá rất nhiều người đều là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trong lúc nhất thời, đông đảo thế lực vì cướp đoạt cái kia niết bàn đan đơn giản coi là khó hóa giải. 2000 vạn. Âu Dương Tuấn hít một hơi thật sâu, cái kia mặt tái nhợt bên trên nổi lên một vòng bệnh trạng hồng nhuận, sau đó nói ra một cái kinh khủng giá cả. Hắn vậy mà thoáng cách liền tăng lên 300 vạn bạch dương đan, cái giá tiền này lập tức làm cho cơ hồ tất cả mọi người là hít vào ngụm khí lạnh. Nói ra cái giá tiền này về sau, Âu Dương Tuấn ánh mắt âm sâm vô cùng quét ngang bốn phía. Ha ha, Âu Dương thiếu tông chủ thật sự chính là xa xỉ a, 2000 vạn. Lợi hại, hy vọng ngươi cuối cùng còn có đầy đủ tài chính đi. Nương theo lấy Âu Dương Tuấn cái giá tiền này xuất hiện về sau, vậy quá đi Kiếm Tông Nghiêm trưởng lão lập tức biến sắc, sau đó cười hắc hắc nói, nhưng không có tiếp tục đấu giá. Cái kia Tử Vân Tông trung niên nhân cũng là biến đổi sắc mặt mấy lần từ bỏ đấu giá. Cái khác một chút thế lực lớn người cũng là do dự một chút từ bỏ đấu giá. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 809. Lại một mảnh vụn. Hừ. Nhìn thấy cuối cùng không có người cùng hắn đấu giá, Âu Dương Tuấn hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía thủy tinh trên đài đấu giá, hướng phía cái kia có chút xứng sờ đấu giá sư lão giả quát lạnh nói. Còn phát cái gì ngốc đâu? À. Thiếu tông chủ không được tức giận. Người bán đấu giá kia lão giả lấy lại tinh thần, liền vội vàng cười nói, chợt hắn dựa theo lệ cũ đối giữa sân quy củ hỏi thăm ba lần về sau, trong tay chùy rốt cuộc nặng nề mà gõ xuống đi. Nương theo lấy chùy rơi xuống, cái kia niết bàn đan cũng liền rơi vào Âu Dương Tuấn trong tay. Mặc dù hao tốn 2000 vạn bạch dương đan, giá cả xem như siêu việt niết bàn đan bản thân giá trị rất nhiều, nhưng Âu Dương Tuấn cũng không thèm để ý. Niết bàn đan loại vật này là rất chân quý đạo đan, đối với hắn mà nói có thể ngộ nhưng không thể cầu, tốn hao cái này một bút tài phú đi đem nó vỗ xuống là đáng giá. Kế niết bàn đan về sau, lại là xuất hiện mười mấy phút cơn sóng nhỏ kỳ, trong khoảng thời gian này xuất hiện đồ vật đều là trung quy trung củ, cũng không có nhấc lên quá lớn bầu không khí ba động. Tần Thiên lại nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần, cũng không có chọn rời đi, hắn hay là muốn nhìn một chút cuộc bán đấu giá này áp trục chi vật rốt cuộc là thứ gì. Ha ha, tiếp xuống bán đấu giá đồ vật ngược lại là có chút kỳ quái, bởi vì ngay cả chúng ta cũng không biết rõ đây là vật gì, bất quá trải qua chúng ta phân biệt, thứ này thủy hỏa bất xâm mà lại cơ hồ khó mà hư hao, nhất định là một kiện khó được bảo bối. Lại nói tiếp, người bán đấu giá kia lão giả lại mở miệng nói chuyện, lúc này có hai cái trắng hán giơ lên một cái rất lớn đồ vật đi tới. Cái đồ chơi này đồng dạng bị một mảnh vải đen bao vây lấy, nhìn không ra bên trong là cái gì. Đấu giá sư lão giả nói, sau đó hắn đi qua đem miếng vải đen lấy ra, sau đó lộ ra bên trong một đoạn nhìn như là cây cối mảnh vỡ đồ vật. Cái này một khối cây cối mảnh vỡ cao đến một người, nhìn một cái cũng không thu hút, như là bình thường cây cối mảnh vỡ. Xuyệt. Nhìn thấy cái kia không có chút nào khí tức ba động, không chút nào thu hút cây cối mảnh vỡ, phòng đấu giá yên tĩnh một chút, sau đó phát ra từng đợt hư thanh. Nghe được cái kia khinh thường hư thanh, người bán đấu giá kia nét cười của ông lão cũng là có chút ngượng ngùng, bởi vì trải qua thiên đạo các nghiên cứu, khối này cây cối, bọn hắn vậy mà không thể biết đến cùng là cái gì cây cối, càng không biết là lai lịch gì. Không có một linh chi khí, cũng không có sinh mệnh chi khí. Ngoại trừ kiên cố bên ngoài, tựa hồ một chút tác dụng đều không có. Thứ này thật phi thường kiên cố, chúng ta nhất trí cho rằng có lẽ đây là một kiện đạo khí mảnh vỡ cũng nói không chừng đấy chứ. Chư vị có hứng thú không ngại mua về suy nghĩ một chút, có lẽ có thể từ đó thu hoạch không ít đây. Đấu giá sư lão giả nghĩ nghĩ còn nói thêm. Dừng a. Đối với hắn lời này đại đa số người đều là khịt mũi coi thường, hiển nhiên là không tin. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người là như vậy. Chí ít, lúc này Tần Thiên khi nhìn đến khối này cây cối mảnh vỡ về sau, hô hấp lập tức liền trở nên dồn dập, con mắt càng là lập tức liền trợn tròn. Thế giới chi thụ mảnh vỡ, lại một mảnh vụn. Lúc này Tần Thiên trong mi tâm thế giới chi thụ, lại bắt đầu bỗng nhiên chập chờn lên, phát ra từng đợt khát vọng mà tâm tình kích động, truyền tới Tần Thiên trong ấp. Không sai, cái kia một khối cây cối mảnh vỡ, vậy mà lại là một khối thế giới chi thụ mảnh vỡ, cái này khiến Tần Thiên cảm thấy phi thường chấn kinh, không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này, lại gặp được một mảnh vụn. Lần trước mảnh vỡ, hắn bắt đầu từ vô cực đại thế giới Bắc Hoang chi địa thiên đạo các phân trong các vỗ xuống tới, bây giờ tại thiên đạo các tổng bộ, vậy mà lại gặp được một khối. Cái này ở trong duyên phận đơn giản không cách nào nói rõ. Tần Thiên ánh mắt, mang theo lấy vẻ run rẩy, nhìn xem cái kia một khối không nhỏ mảnh vỡ, sau đó hít một hơi thật sâu, đem trong lòng rất nhiều suy nghĩ áp chế mà xuống. Nếu là hắn lại được đến cái này một mảnh vụn thế giới chi thụ, lại đem có thể lần nữa tiến hành tăng trưởng, chỗ phun ra nuốt vào ra tiên giới nguyên lực, sẽ càng nhiều, đồng thời thế giới chi thụ lực lượng cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại, đối phó thần tộc cũng sẽ càng thêm tùy tiện. Hiện tại Tần Thiên tăng thêm thế giới chi thủ lực lượng đối phó một cách đồng hư cảnh thần tộc, dễ như trở bàn tay đối phó tạo vật cảnh cấp bậc thần tộc, có thể sẽ có một chút chút khó khăn, nhưng nếu như thế giới chi thủ lần nữa tăng trưởng như vậy, e là cho dù là giới vương cảnh thần tộc, thế giới chi thủ cũng có thể áp chế được. Tần Thiên là thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này lại nhìn thấy một mảnh vụn, đã như vậy, hắn liền hạ quyết tâm mảnh vụn này. Hắn nhất định phải đạt được, không tiếc bất cứ giá nào. Thế giới chi thụ đối với hắn mà nói quá trọng yếu, bởi vì Tần Thiên rất rõ ràng tương lai thần tộc đại chiến bộc phát về sau, thế giới chi thụ có thể tạo được tác dụng hẳn là lớn nhất. Thủy tinh bàn đấu giá phía trên, người bán đấu giá kia lão giả chính nước miếng tung bay giới thiệu lấy cục gỗ này mảnh vỡ chỗ thần bí, tóm lại. Hắn là phí hết tâm tư muốn đem cục gỗ này mảnh vỡ giá trị tăng lên một chút. Nhưng rất đáng tiếc, tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Bởi vì tại hắn giới thiệu phía dưới, giữa sân đã có rất nhiều người bắt đầu không nhìn được. Một chút người tính tình nóng nảy càng lớn tiếng mắng lên. Nghe được phía dưới cái kia yêu nguyên không có nhiều nhiệt liệt phản ứng, người bán đấu giá kia lão giả cũng là có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn thở dài, cười khổ nói. Tốt a, cục gỗ này giá quy định là 10 vạn bạch dương đan, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000, chư vị mời đi. Theo hắn báo giá, nhưng mà to lớn bên trong phòng đấu giá lại là hoàn toàn yên tĩnh. Một số người nhìn về phía trên đài ánh mắt tựa như là nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng. Ai sẽ tốn hao 10 vạn bạch dương đan đi mua khối này, cái gì tác dụng đều không có, phá mảnh gỗ. Liền xem như có tiền cũng không phải dạng này hoa. Tần Thiên mặc dù nội tâm khuấy động, nhưng là hắn mặt ngoài lại là một mảnh yên tĩnh. Hắn biết hiện tại cũng không phải là ra giá thời cơ tốt nhất. Một khi bởi vì hắn cử động mà gây nên phía trước những đại thế lực kia nghi hoặc cùng lực chú ý, chỉ sợ thứ này liền sẽ rơi vào tay người khác. Chí ít Tần Thiên trong lòng cũng rõ ràng, lấy hắn hiện tại tài lực căn bản không có khả năng cùng những đại thế lực kia chống lại. Nhìn xem trong sân yên tĩnh cùng vô số đạo ánh mắt trào phúng, người bán đấu giá kia lão giả không khỏi lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng không ngừng mà chửi mắng những cái kia ước định giá cả ra hỏa. Dạng này một khối phá mảnh gỗ mảnh vỡ bên trong mảy may khí tức ba động đều không có, dùng để luyện chế vũ khí đoán chừng cũng không có cái gì hiệu quả, vậy mà ra giá 10 vạn bạch dương đan. Đều nghĩ tiền muốn điên rồi. An tính như vậy kéo dài đến 10 phút. Vẫn là không có người ra giá, thấy thế, đấu giá sư lão giả không khỏi thở dài, ngay tại hắn đang muốn tuyên bố lần này đấu giá thất bại thời điểm, đột nhiên, một thanh âm lại là vang lên. 10 vạn 5 ngàn. Thanh âm không lớn, nhưng đủ để phá vỡ phòng đấu giá yên tĩnh. Nhất thời, vô số đạo ánh mắt thuận thanh âm truyền ra phương hướng nhìn sang. Cuối cùng, dừng lại tại tới gần hàng phía trước vị trí một người trẻ tuổi trên thân. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 810. Không tiếc bất cứ giá nào. Cùng lúc đó, một chút trào phúng thanh âm cũng là vang vọng mà lên. Gia hỏa này là điên rồi đi. Dạng này một khối phá mảnh gỗ, vậy mà bỏ được ra giá mua về. Thật là khờ tử, mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, loại vật này rất rõ ràng một chút tác dụng đều không có, gia hỏa này tuyệt đối là đồ đần. Sẽ không phải là đầu gỗ kia thật là một kiện bảo bối. Bằng không hắn làm sao bỏ được ra nhiều như vậy bạch dương đan mua lại. Bảo bối cái sắm, cái này mảnh gỗ muốn thật là bảo bối, như thế nào lại một điểm ba đồng đều không có. Chiếu ta xem ra, đầu gỗ kia, nhất định là bị người hút sạch bên trong một chi linh lực, còn lại chỉ là vô dụng quỷ mục mà thôi. Không chỉ là người phía sau bầy. Thậm chí chính là ngay cả hàng trước một chút thế lực lớn, những người kia đều là đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tần Thiên. Cái kia huyết ma tông thiếu tông chủ Âu Dương Tuấn có chút nghiêng đầu qua nhìn xem Tần Thiên, lông mày, hơi nhíu lại. Không biết vì cái gì, hắn đối với cái này thần bí người trẻ tuổi, luôn có loại kiêng kỵ cảm giác. Loại cảm giác này, phi thường cường liệt, tựa hồ, người trẻ tuổi này thật đối với hắn có được uy hiếp cực lớn đồng dạng. Từ đấu giá hội bắt đầu đến bây giờ, đối phương đều là không nói một lời, chưa từng đấu giá qua một kiện đồ vật. Nhưng bây giờ, đối phương, vậy mà ra giá, mà lại là đối dạng này một khối vô dụng mảnh gỗ đấu giá. Một loại kỳ lạ cảm giác quanh quẩn trong lòng của hắn, vung đi không được. Trực giác nói cho hắn biết, khối kia mảnh gỗ tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy vô dụng. Âu Dương Tuấn lắc lắc đầu, hơi trầm ngâm một chút, cái kia có chút nheo lại con ngươi, nhìn về phía cái kia một khối không có chút nào khí tức ba động mảnh gỗ mảnh vụn bên trên mặt, ánh mắt lấp lóe. Lúc này, thủy tinh trên đài đấu giá mặt, người bán đấu giá kia lão giả nghe được rốt cuộc có người ra giá, trong lòng cũng là lặng yên thở hắt ra. Hắn nhìn về phía Tần Thiên, mỉm cười, nói ra. Vị đại nhân này ra giá 10 vạn 5 ngàn bạch dương đan, nhưng còn có người phải thêm giá sao? Nghe nói như thế, phía dưới lập tức vô số người đều lật lên bạch nhãn. Ngươi lão nhân này thật đương thế giới bên trên có nhiều như vậy ngớ ngẩn sao? Đấu giá sư lão giả cũng là biết, hắn câu nói này hỏi ra cũng là hỏi không, lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, liền muốn đem trong tay chùy đập xuống. Nhưng mà, ngay lúc này, chờ một chút, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, nghe được cái này một thanh âm, người bán đấu giá kia lão giả trong tay chùy cũng không có hạ xuống. Hắn đưa mắt nhìn lại, nhìn về phía phát ra âm thanh người kia. Lại phát hiện, nói ra ba chữ này, rõ ràng là huyết ma tông thiếu tông chủ Âu Dương Tuấn. Thấy là Âu Dương Tuấn, đấu giá sư lão giả mỉm cười, nói ra. Thiếu tông chủ đây là. Nghe vậy, Âu Dương Tuấn nhìn thoáng qua Tần Thiên, sau đó nhích miệng cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Không có gì, chỉ là đột nhiên đối cuộc gỗ này có chút hứng thú mà thôi, ta ra giá 15 vạn. Nghe nói như thế, toàn trường tuyệt đại bộ phận người đều hơi hơi khẽ giật mình. Hiển nhiên tất cả mọi người là không nghĩ tới, Âu Dương Tuấn thế mà lại đối dạng này một khối vô dụng mảnh gỗ cảm thấy hứng thú. Mà Tần Thiên, sắc mặt vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh. Nhưng ánh mắt của hắn lại là có chút ngưng tụ trong đan điền pháp lực, cũng là nhìn không được có chút lặng yên sôi trào lên. Khối này thế giới chi thụ mảnh vỡ, hắn không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đạt được. Chỉ cần đạt được mảnh vụn này, thế giới chi thụ lại có thể tiến hành tăng trưởng trở nên càng cao hơn, thực lực càng tăng mạnh hơn, đến lúc đó hắn bảo mệnh cơ hội cũng liền càng lớn, bảo hộ thân nhân lực lượng cũng sẽ càng lớn. Hiện tại, nửa đường giết ra dạng này một tên đến cùng hắn cướp đoạt, để Tần Thiên trong lòng không cách nào ức chế mà hiện lên ra nồng đậm sát cơ. Đối phương mặc dù giống như hắn đều là động hư cảnh, nhưng Âu Dương Tuấn chỉ là động hư cảnh sơ kỳ mà thôi, cho dù hắn đến từ huyết ma tông, phụ thân là một vị trảm linh cảnh sơ kỳ đại năng, nhưng đối phương nếu là quyết tâm muốn cùng hắn cướp đoạt cái này một khối mảnh gỗ, Tần Thiên cũng không để ý để hắn thử một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Bất luận kẻ nào dám can đảm đến cùng hắn đoạt cái này một khối thế giới chi thụ mảnh vỡ đều muốn trả giá huyết đại giới, đều là địch nhân. Tại vô số người ánh mắt phía dưới, Tần Thiên vẫn như cũ lộ ra phi thường lười nhác. Hắn tựa ở mềm mại trên mặt ghế, ngữ khí bình thản nói ra. 20 vạn. Giọng điệu này bình tĩnh, giống như là tại tùy ý cùng người hờn dỗi cướp đoạt. Tần Thiên tăng giá, lập tức làm cho Âu Dương Tuấn lông mày lần nữa vẩy một cái. Tại cái này trong phòng đấu giá, ngoại trừ những cái kia đồng dạng phía sau có được thế lực lớn nhân chi bên ngoài, người trẻ tuổi này vẫn là thứ nhất dám can đảm chính diện cùng hắn đấu giá người. 25 vạn. Âu Dương Tuấn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, vung tay lên, lại tăng thêm 5 vạn. 30 vạn. Hắn mới vừa vặn rơi xuống, Tần Thiên lập tức liền đi theo, ngữ khí bình tĩnh như trước, nhàn nhạt bộ dáng hứng hờ. 40 vạn. Âu Dương Tuấn ánh mắt càng thêm âm trầm. Nếu như ánh mắt của hắn có thể giết người, đoán chừng Tần Thiên cũng sớm đã ngàn kho trăm lỗ. Hắn rất không tin cái này nhìn chưa hề liền không có thấy qua gia hỏa cũng dám cùng mình đấu giá, chẳng lẽ hắn không sợ đắc tội mình, không sợ đắc tội huyết ma tông, chủ động đang tìm cái chết hay sao? Thiếu tông chủ, Âu Dương Tuấn bên cạnh lão giả kia thấy thế, nhìn không được mở miệng nói ra. 40 vạn bạch dương đan, dạng này số lượng đã là không nhỏ. Phải biết, một chút uy lực hạ phẩm linh khí cũng liền giá trị mấy chục vạn bạch dương đan mà thôi. Tại hắn cho rằng, khối kia mảnh gỗ tuyệt đối là một kiện không dùng được đồ vật, dùng 40 vạn bạch dương đan đi đấu giá, tuyệt đối là thiệt thòi lớn, đặc biệt thua thiệt. Tại từ tông môn lúc đi ra, tông chủ liền đã thông báo, muốn để mình thời khắc nhắc nhở thiếu tông chủ, hiện tại thiếu tông chủ làm ra loại này không lý trí cử động, hắn cảm thấy, mình có nghĩa vụ, cũng có cần phải nhắc nhở một chút hắn. Ngậm miệng. Âu Dương Tuấn sắc mặt lạnh lẽo, hướng về phía lão giả quát lạnh nói, trên mặt có một vòng lóe lên một cái rồi biến mất ngang ngược. Lão giả kia thấy thế, trong lòng lập tức phát lạnh, há to miệng, cũng không dám nói thêm gì nữa. Cố nhiên, hắn trong Huyết Ma Tông là cao cao tại thượng Nghiêm trưởng lão, cũng coi là Âu Dương Tuấn trưởng bối, nhưng hắn biết rõ trong Huyết Ma Tông bàn về địa vị, một vạn cái hắn cũng không sánh nổi Âu Dương Tuấn. Nếu là vì vậy mà chọc giận Âu Dương Tuấn tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Dù sao nghĩa vụ của hắn đã dùng hết, đã thiếu tông chủ không nghe, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Đối với trận này tới có chút không hiểu thấu cạnh tranh đấu giá, làm cho toàn trường đều là có chút kinh ngạc. Ai cũng không biết cái này thiếu tôn chủ đây là tại nổi điên làm gì, vậy mà cùng không nhận ra cách nào người dùng tiền đến hờn dỗi, loại này hại người không lợi mình sự tình cũng đi làm, cái này thiếu tôn chủ cũng coi là một cái kỳ hoa bên trong chiến đấu cơ. Cái kia trên đài đấu giá sư lão giả tâm tình tốt vô cùng. Hắn không nghĩ tới cuộc gỗ này lại còn có thể dẫn xuất dạng này đấu giá tới. Bây giờ cái này 40 vạn giá cả tuyệt đối là hắn không có nghĩ tới. Càng không có nghĩ tới chính là tham dự đấu giá một vị, hay là tài đại khí thô Huyết Ma Tông thiếu